dắt đưa nhau về thăm quê xưa với vương cầu thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta ao thương tham nhiều, sao anh không thấy về nhìn nhiều. Dường như anh nghe đời nắng thiếu trong màu đêm, đèn nhiều manh áo buồn chưa quen. Ghé hồi có cây, có cây từ khi mong quê hương, gió ra người đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng biết trầu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa, bao năm xa cách như thế này ngoài không em. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đồ sẽ sống lại. Tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đồ sẽ